Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1379, chặn, gocchuyenaudio.com. Thang máy đến đại sảnh lầu 1, Thẩm Lệ cất bước đi ra ngoài liền nhìn về phía Khô Nghỉ Ngơi, liếc mắt nhìn thấy Tần Nhân đang ngồi trên ghế salon, bà ấy đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, trước mặt có đặt một chén trà mẹ cố. Trên mặt của Thẩm Lệ lộ ra thần sắc mừng rỡ, chạy chậm đi về phía của bà ấy. Tần Nhân lộ ra nụ cười, từ từ thôi, ngài đã ăn cơm chưa? Thẩm Lệ biết bà đến đây là vì chuyện gì, cô cũng không hỏi thêm sao bà lại đến đây. Đã ăn rồi, Tần Nhân cũng không giấu giếm, giải thích nói, ta đã gặp Chi Dân rồi. Vẻ mặt của Thẩm Lệ vẫn như bình thường, nhẹ gật đầu. Thím, cô Mãn Mãn ló đầu ra từ sau lưng của Thẩm Lệ, mỉm cười gọi người. Tần Nhân nhìn thấy cô Mãn Mãn thì bật cười nói, cái con nhóc này cũng ở đây hả? Người nhà của con cũng nói sẽ không ép con kết hôn nữa, con có rảnh thì về thăm nhà một chút đi. Cô Mãn Mãn lắc đầu nói, hai, không thể về được đâu. Nếu như không ồn ào ra một trận lớn như vậy thì trở về cũng không mất mặt mũi. Tần Nhân bị bộ dáng nghiêm túc của cô ta chọc cười. Mãn Mãn của chúng ta thật hiểu chuyện, mẹ cố, con đặt cho ngài một phòng nha. Thẩm Lệ người xuống ở bên cạnh của Tần Nhân. Không cần đâu, tới đây thăm con một chút thôi, gần đây ba của Chi Dân bệnh cũ tái phát, không yên lòng được, chờ một lát nữa đến sân bay lên máy bay quay về. Thẩm Lệ nghe vậy, đáy lòng không tự chủ được mà thấy tự trách. Tính tình của cô từ xưa đến nay sẽ không nhường nhịn, lúc ấy cũng chỉ nghĩ đến cứ đánh lại, thật sự không suy nghĩ chuyện sẽ ồn ào như bây giờ, để cho ba mẹ cũng phải lo lắng theo. Con ra ngoài mua chút đồ đây. Cô Mãn Mãn biết hai người bọn họ có lời muốn nói với nhau nên tìm cứ để đi khỏi. Sau khi cô Mãn Mãn đi rồi thì chỉ còn lại hai người Thẩm Lệ và Tần Nhân. Tần Nhân mở miệng liền nói, lần này Chi Dân có chút quá đáng, có thể hiểu được mà. Thẩm Lệ nhẹ nhàng câu môi dưới lên, vẻ mặt lạnh nhạt, không có oán hận cũng không có tức giận. Tần Nhân quan sát cô một chút liền hiểu được lời mà Thẩm Lệ nói phát ra từ nội tâm. Hiểu được hai chữ này rất không ổn. Chuyện này là Chi Dân có lỗi, ta cũng không thay nó nói xin lỗi với con, đây là chuyện giữa hai người các con. Mẹ cố chỉ hy vọng con có thể vui vẻ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mẹ cố cũng giống như mẹ của con, cũng sẽ đứng ở phía sau con để ủng hộ con. Tần Nhân luôn luôn thấu tình đạt lý, xưa nay bà sẽ không vì đạt được mục đích của mình mà lấy thân phận người lớn để tạo áp lực. Nếu như bà muốn Thẩm Lệ với cố Chi Dân làm lành thì hoàn toàn chỉ là chuyện của một câu nói, Thẩm Lệ chắc chắn sẽ nghe theo bà, nhưng mà bà không làm vậy. Nguyên nhân chính là như vậy nên tâm trạng của Thẩm Lệ mới trở nên hơi nặng nề. Cảm ơn mẹ cố, để mọi người lo lắng rồi. Tần Nhân chỉ lắc đầu. Tiễn Tần Nhân xong, Thẩm Lệ vẫn là quyết định phải đi tìm cố Chi Dân để nói chuyện một chút. Bây giờ thì cô đã không sao rồi, nhưng cố Chi Dân vẫn còn đang bị cư dân mạng mắng rất dữ dội, mặc dù là Tần Nhân thương cô, nhưng nói cho cùng thì cố Chi Dân cũng là con trai ruột của bà ấy, sao bà ấy lại không đau lòng được chứ? Về đến phòng, Thẩm Lệ liền gọi điện thoại cho cố Chi Dân. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu thì cố Chi Dân mới nhận. gocchuyenaudio.com. Cố Chi Dân ở đầu dây bên kia yên tĩnh đến nổi ngay cả tiếng hít thở của anh ta mà cũng không nghe được. Thẩm Lệ đoán rằng anh ta hẳn là đang tìm một chỗ yên tĩnh không có Tiêu Văn ở đó để nghe điện thoại, chắc là anh ta cũng biết là cô cho nên cũng không lên tiếng mà chờ Thẩm Lệ mở miệng. Vẫn chưa chặn số điện thoại của tôi à? Thẩm Lệ trêu chọc mở miệng, giọng nói tự nhiên giống y như lúc trước. Làm sao Cố Chi Dân lại không biết Thẩm Lệ sẽ gọi điện thoại đến, nguyên nhân là bởi vì Tần Nhân. Anh ta vẫn cho rằng chính mình là người hiểu rõ Thẩm Lệ nhất. Nhưng đến giờ mới phát hiện anh ta còn không hiểu rõ bằng mẹ của mình. Cách chương.